One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Vĩnh viễn bằng hữu. Thật là ngu ngốc. Zoro thở phì phò mắng một câu. Đứng dậy, dùng sức kéo mở lắp phi miệng. Bưng rượu lên thùng liền đổ xuống. Cô Lỗ Lỗ, nửa thùng bia đi vào. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Ta còn muốn, chưa thỏa mãn Lắp Phi tiếp tục xông nhà hàng người anh em cô ăn sạch khay lớn tiếng. Thúc giục, lão bản mau tới đồ ăn. Zoro cũng không tỏ ra yếu kém. Một mực trên biển phiêu lưu lâu như vậy. Zoro cảm giác mặc dù đem chọn ra nhà hàng toàn bộ ăn tươi. Cũng quá có thể nhồi vào chính mình dạ dày. Bữa cơm này, ước chừng ăn ban ngày. Hết cách rồi. Zoro cùng Luffy đều ở đây trên biển phiêu lưu thật nhiều ngày. Đã sớm đói ngực dán đến lưng. Huống hai người khẩu vị đều là không giống thường nhân. Nhất là Luffy, điển hình kẻ tham ăn. Nhiều đồ hơn nữa, cũng không đủ hắn ăn. Kobe từ đầu đến cuối, càng giống như một cái 10 phần quần chúng. Chỉ lo xem hai người chật vật lối ăn, đều quên ăn cái gì. Trong phòng ăn hết thảy đầu bếp. Toàn bộ ra trận, mở đủ mã lực, liều mạng điên cuồng làm cơm. Tuy vậy, cũng so ra kém Zoro Luffy lang thôn hổ yết tốc độ. Khanh khách hơn nửa ngày, cuối cùng cũng ăn uống no đủ. Luffy đĩnh lớn như thùng rượu cái bụng, trong miệng ợ một cái. Tự tay vỗ cái bụng tròn vo, vẻ mặt đắc ý nói ăn ngon ăn no à. Lão bản tính tiền, tổng cộng 1 vạn berry. Luffy mang tiền sao? Zoro sờ sờ túi quần. Nhất thời một hồi thất vọng. Vội vàng đem ánh mắt lạc hướng Luffy. Trên người ta chưa bao giờ mang tiền. Luffy vừa được ý cười nói. Dường như đem trở thành có thể lấy le chuyện. Kobe cũng là hai tay mở ra. Vẻ mặt ủy khuất trả lời ta. Ta chỉ là Anvida trên thuyền một người bình thường tạp dịch. Anvida chưa bao giờ cho ta tiền công. Trên người ta căn bản không có tiền. À, cái này làm sao bây giờ? Ăn nhân ra nhiều đồ như vậy. Cũng không thể không trả tiền đi. Zoro nhìn một chút hai người. Thở dài một cái. Cái gì? Không có tiền. Ba người các ngươi đem chúng ta phòng bếp đồ đạc tất cả đều ăn sạch. Đầu bếp đều mệt ngã ba cái. Ăn nhiều đồ như vậy không trả tiền có thể không làm được. Chủ nhà hàng vừa nghe ba người không có tiền đài thọ. Nhất thời giận tím mặt. Kém chút không tức giận khóc. Ba người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Tất cả đều trợn tròn mắt. Nhân gia nói cũng đúng. Ăn nhiều đồ như vậy. Không phải trả tiền. Hoàn toàn chính xác có điểm không thể nào nói nổi. Chúng ta là hải tặc. Ăn cái gì có thể không cần trả tiền sao? Luffy rất đắc ý cười nói. Cái gì? Hải tặc, Zoro vừa định ngăn cản Luffy, vẫn không thể nào ngăn lại tên ngu ngốc này. Dĩ nhiên tại nhân gia trước mặt, nghênh ngang cho thấy thân phận mình. Đơn thuần Luffy, tự nhận là làm hải tặc là một kiện cực kỳ kiêu ngạo rất đáng giá tự hào sự tình. Nhưng hắn nào biết đâu rằng thế nhân đối với hải tặc sợ hãi trong lòng cùng chán ghét. Dù sao đại đa số hải tặc, mang cho bọn họ đều là vô tình tai nạn cùng điên cuồng giết chóc. Nghe được hải tặc hai chữ, chủ nhà hàng sợ sắc mặt trắng bệch, vội vàng trốn được đoàn người phía sau. Xong người anh em phân phó nói, nhanh lên báo cảnh sát, để hải quân qua đây bắt lại bọn họ. Hải quân nếu như tới, ta liền đem bọn họ hết thảy đánh bay. Ai sợ ai à, Luffy một cước dẫm ở dọc theo bàn bên trên, đung đưa nắm tay, hưng phấn nói, thật đúng là một yêu loạn lai tên. Zoro cùng Kobe liếc nhìn nhau, nhất thời không nói. Người nào ở chỗ này nháo sự? Đúng lúc này, một vị nghiêng đầu lắc não quý công tử diêu đầu hoảng não mang theo một đám hải quân đi vào nhà hàng. Một đầu hán gian tựa như bên trong phân hoàng mao, cao gầy lừa khuôn mặt, quyệt miệng, mắt liếc ngang. Quý công tử thần sắc cực kỳ kiêu ngạo. Phía sau vù vù la la theo một đội hải quân. Những thứ này hải quân thật chặt vây quanh ở quý công tử bên cạnh. Giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Thái độ cực kỳ cung kính. Hemepo, chỉ nhìn liếc mắt, Zoro liền đoán được tên của đối phương. nhìn một chút bên người sợ đầu đầy suất mồ hôi lạnh tiểu bàn Don Kobe. Lại nhìn một chút cái này dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo miệng đều nhanh phiết đến bầu trời Hemepo. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Hai vị này về sau sẽ trở thành đáng tin hoàng kim hợp tác. Hemepo công tử, ba người này là hải tặc. Bọn họ ăn đồ đạc còn không trả thù lao. Điếm lão bản một mực cung kính quý người gật đầu. Vẻ mặt bồi tiếu xong Hemepo giải thích. Hiển nhiên, Hemepo bình thời sở tác sở vi để hắn rất có bóng ma. Hừ, bất quá là vài cái không có lông dài xú tiểu tử. Billy, cho ta cắn chết bọn họ. Theo Hemepo một tiếng khinh thường cười nhạt. Một con hung ác tàn bạo lang cẩu. Vèo một cái từ Hemepo phía sau thoát ra. Dương miệng máu. Chợt đánh về phía ba người. Chen một tiếng. Zoro trường kiếm ra khỏi vỏ. Xoát xoát xoát. Không trung hời hợt huy động liên tục mấy kiếm. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Cái kia hung tàn lang cẩu. Nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thân thể lúc này bể thành mấy khối. Tiên huyết thịt nát như mưa cuồng thác nước một dạng. Phun khắp nơi đều là. Billy sắp chết thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Hemepo hoảng sợ nhếch to miệng. Bất khả tư nghị nhìn hóa thành đầy đất thịt nát lang cẩu. Hemepo thương tâm gần chết Billy. Tâm can bảo bối của ta a, người yên tâm. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Người đến cho ta đem các loại hải tặc hết thảy chém thành muôn mảnh. Ta không phải hải tặc. Kobe rất là ủy khuất. Vội vàng lấy can đảm giải thích. Ta bất kể. Ngược lại các ngươi đều là một phe. Uy, mấy người các ngươi ngu xuẩn còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Còn không mau lên cho ta. Thấy phía sau hải quân vẫn còn ở ngốc đứng. Hemepo tức giận chửi ầm lên. Dạ tuy là bị kêu là ngu xuẩn rất không cam tâm. Khiếp sợ Hemepo dâm. Uy, nhất là Morgan nhiều năm tàn bạo thủ đoạn. Đám hải quân căn bản không dám cãi lời Hemepo công tử mệnh lệnh. Dồn dập rút ra tên. Chạy Zoro ba người vọt tới. Ha ha, sớm như vậy không phải tốt. Luffy nói vẻ mặt hưng phấn vung đầu nắm đấm. Xông tới. Kobe, người không phải phải làm hải quân sao? Vậy ra tay với ta đi. Nếu không, việc này ngươi khẳng định không trốn thoát liên quan. Một đám tiểu lâu la. Luffy một người đầy đủ đối phó. Zoro nhân cơ hội tiến đến Kobe bên tai nhỏ giọng nói rằng. Nếu Kobe mộng tưởng là làm một gia sắc hải quân, Zoro cũng vui vẻ tác thành cho hắn. Nhưng là, Zoro, chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Kobe quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Zoro dĩ nhiên để cho mình động đến hắn. Chúng ta mãi mãi cũng là bạn tốt. Không cần phải nói đi ra. Tâm lý nhớ kỹ thì tốt rồi. Động thủ đi, người gan này tiểu nhân tên. Zoro vừa nói, một cái thông thiên pháo. Một quyền triệt để đem Kobe đánh thành đầu heo. Zoro, ngươi, Kobe bưng thụ thương gò má. Trong lòng cảm động, vung quả đấm nhỏ, cũng bắt đầu rồi phản kích. Zoro cũng không có thật động thủ. Bất quá là ở hải quân trước mặt diễn một tuồng kịch mà thôi. Zoro, ngươi, Luffy không cần tốn nhiều sức. Đã đem đi theo Hemepo sau lưng hải quân đánh lung tung quỷ khóc sói chu nằm trên mặt đất. Quay đầu nhìn thấy Zoro cùng Kobe đánh cùng một chỗ. Nhất thời tò mò hỏi. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.